Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Thần Ẩn Chi Long. Nghe nói Vạn Cương Chi Long tại Tiên Phong cứ điểm bên kia, có chút thoát thân không ra, lúc đầu muốn chủ động tới bái phỏng ngươi, nhưng bây giờ chỉ có thể sai người tiện thể nhắn tiểu thuyết, trước khi rời đi. Nostradamus cuối cùng thanh âm tại phòng tiếp khách bên trong quanh quẩn. Nói thật, nếu không phải vị này Long Thần đoạn thời gian trước còn đi thế giới tinh hà cùng Thâm Uyên bên trong trấn áp không ít hỗn độn, ta còn tưởng rằng nó đã sớm tại trong nội chiến bị ngũ sắc Long Thần đả thành trọng thương, bây giờ còn chưa khôi phục đâu. Nói lời này lúc, lão pháp sư ngữ khí có chút chế nhạo. Xem như thần, điệu thấp đến nước này, có thể nói là nhân gian hiếm thấy, mà vị này cực kỳ điệu thấp Long Thần muốn thấy ta hơn nữa chủ yếu là muốn thấy ta cái này, Nhiên Hồn Chi Vương, một phía. Nghe thấy câu nói này, Joshua không khỏi trừng mắt nhìn, nhưng là lúc này Nostradamus đã truyền tống rời khỏi, tịnh không có nghe thấy chiến sĩ câu này nghi ngờ hỏi lại. Mà cùng lúc đó, phòng tiếp khách cửa ra vào, đang bưng trà nóng tới đom đóm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thò đầu vào. Nàng đầu tiên là hâm mộ nhìn thoáng qua ngồi tại chiến sĩ đầu vai số 3. Sau đó nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, Nostradamus đại sư đã rời khỏi rồi. Đúng thế, Joshua nhíu mày, hắn từ trên ghế đứng người lên, thấp giọng nói, hơn nữa cũng không biết đến cùng có phải hay không cố ý. Hắn còn cố ý lưu lại một cái đại tin tức tại cuối cùng mới nói. Kim Trúc Long Thần, cùng Nhiên Hồn Chi Vương sao? Giữa hai cái này, có quan hệ gì? Nói thật, Nhiên Hồn Chi Vương cái này thân phận cũng là không tính là bí mật gì. Nhưng phàm là biết Thánh Hiền, đồng thời biết hắn cùng Thánh Hiền là người thừa kế quan hệ tồn tại, cơ bản đều biết chuyện này, mà Nhiên Hồn giả bản thân cũng không tính là gì gì đó đồ vật, bởi vì có rất nhiều thiên phú, năng lực, thậm chí là vật phẩm, nắm giữ liền cũng có thể làm cho người nắm giữ bước vào Nhiên Hồn giả phạm trù bên trong, vô luận là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thông qua thu thập linh hồn, chính thiêu đốt hoặc là linh hồn người khác, tiến tới thu hoạch được lực lượng nào đó, đạt được một ít chỗ tốt, này đều thuộc về Nhiên Hồn giả lĩnh vực. Do xua vinh quang chi lực, hồn vực sâu, chính là tiêu chuẩn Nhiên Hồn giả có thể thông qua thu thập chiến bại người mảnh vụn linh hồn, tăng cường người nắm giữ thân thể tố chất cùng năng lượng cường độ, mà giống như là vong linh hệ bảo vật Thiên Hồn Ngọc Châu cũng có tương tự công dụng. Là tương tự, Nhiên Hồn, hệ bảo vật, nhưng là, Nhiên Hồn Chi Vương, khác biệt, mặc dù đều bị như nhau phân loại thành, Nhiên Hồn, hệ năng lực, nhưng là cao ở này một hệ liệt Nhiên Hồn Chi Vương quyền hành. Lực lượng chỉ đại biểu một việc, đó chính là thông qua thiêu đốt hỗn độn, linh hồn, thậm chí là một loại khác trật tự, sáng tạo ra hoàn toàn mới, trật tự chi tồn tại. Chính là bởi vì nắm giữ, cùng làm dùng qua nhiều lần, cho nên Joshua mới biết được, loại này có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới trật tự. Lấy tồn tại khôi phục thế giới, tái tạo sinh thái, khiến thiên địa vạn vật đều quay về hoàn hảo lực lượng. Là liền cương mãng đều vô pháp nắm giữ trí cao chi quyền hành. Nó là tất cả thế giới đều chờ mong đản sinh lực lượng. Là thần vực bên trong thần vực, Joshua là theo Thiên Thanh Bảo Châu, đệ tam thánh đồ cùng thánh hiền trong tay, kế thừa này một quyền hành lực lượng, mà cho tới bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn phân tích cái này quyền hành bản chất. Thú vị, Kim Trúc Long Vương Minh sáng mai liền biết ta nắm giữ Nhiên Hồn Chi Vương lực lượng, nhưng là hiện tại mới muốn cùng gặp mặt ta, đồng thời đặc biệt là điểm này. Theo đom đóm bưng tới trong mâm bưng lên một chén hiện ra ma lực. Quang huy nước trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tại thiếu nữ tóc bạc đáng tiếc ánh mắt bên trong đem trống rỗng cái chén trả về. Joshua lúc đầu muốn lâm vào trầm tư, nhưng là bởi vì tinh thần sai lầm trực quá cao. Có số ba phụ trợ cũng vô dụng, cho nên hắn liền thuần thục từ bỏ suy nghĩ. Quản hắn, đợi lát nữa đi tiên phong cụm cứ điểm thời điểm. Tại chỗ hỏi không phải tốt, bất kể nói thế nào. Vạn cương chi long cũng là thiên hướng về hợp tác, thuộc về trật tự ôn hòa nhất hệ tồn tại. Nghĩ đến hắn hỏi lời nói, đối phương là nguyện ý nói cho hắn câu trả lời. Chủ nhân, người đây là lại muốn xuất môn à, bưng món ăn. Nhìn xem lúc này do xua ánh mắt, đom đóm không khỏi khẽ thở một hơi. Rõ ràng người thụ thương nặng như vậy, còn không có ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả lại muốn tiếp tục công việc, cũng không tính là công việc a, xuất môn tản tản bộ thế thôi. Joshua cười đưa tay, sờ lên thiếu nữ tóc bạc cái đầu nhỏ. Hắn có chút không quan trọng nói, gần nhất vài ngày như vậy, ở nhà phát triển nghiên cứu trò chơi, cùng các ngươi cùng một chỗ du ngoạn, hóng mát, thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ, lại không động động, thân thể đều phải dỉ xét. Mặc dù sai lầm trực y nguyên rất cao, nhưng chỉ cần phân tranh đại lục còn tại vận doanh, vậy ta tinh thần liền sẽ không chuyển biến xấu. Đom đóm, nhớ kỹ cùng lẫm cùng một chỗ kéo lấy hắc cùng tiểu quang, cùng với lãnh chúa phủ đại gia chơi nhiều chơi trò chơi này. Mặc dù từ đó lấy được lực lượng không nhiều, kỹ năng cũng đều là chút ít thất bại văn minh di sản, nhưng là chỉ cần loại suy, liền khẳng định có thu hoạch. Joshua, tinh thần của ngươi sai lầm trực lại biến cao. Ngay tại đom đóm trong lòng đang kinh nghi bất định, chẳng biết tại sao chủ nhân bất thình lình biến thành thân thiết như vậy quan tâm thời điểm. Một bên, ngồi tại Joshua trên vai số ba con mắt bỗng nhiên mở ra. Nàng thấp giọng nói, ổn định một lần, dứt lời, nương theo lấy màu bạc dòng số liệu tại Joshua quanh thân lấp lóe. Chiến sĩ cũng tình trạng cũng ổn định lại, hắn trừng mắt nhìn, hơi cười, sau đó cũng không nói nhiều, cứ như vậy quay người, hóa thành vô số ánh sáng chi hạt cực nhỏ, biến mất tại lãnh chúa phủ bên trong, mà đom đóm lưu tại bên trong phòng tiếp khách. Hơi có chút lo lắng trùng điệp nhìn xem Joshua rời đi vị trí. Chủ nhân hiện tại tình huống này, thật có thể đoan trang giao lưu à? Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu, mở ra phòng tiếp khách đại môn rời khỏi. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hôm qua ăn trái cây thời điểm, liền đem đựng trái cây rổ cũng cùng một chỗ ăn hết à? Không nói lòng mang nghi ngờ thiếu nữ tóc bạc. Lúc này Joshua duy trì cùng số 3 cùng ma võng tổng server kết nối. Xuất hiện ở hư không bên trong, màu bạc vũ khí theo một chút phảng phất tuyết hoa thông thường thép chi kết tinh ngưng tụ. Cuối cùng trông giống hình thành một người nam nhân thân thể. Joshua trong hư không dạo bước hướng về phía trước, hướng lấy vạn giới tế tự chàng phi đi. Joshua, cái kia, Kim Trúc Long Thần. Đến tột cùng là tồn tại gì? Mà trong hư không, số 3 hơi có chút hiếu kỳ đối Joshua hỏi thăm. Hiển nhiên, cho dù là trí tuệ nhân tạo thiếu nữ thu thập toàn bộ thế giới tư vấn, đều không tìm được mấy đầu có ý nghĩa tin tức. Ngược lại là Joshua, nhìn qua tựa hồ đối với vị này thần bí long thần hơi có chút quen thuộc. Kim Trúc Long Thần, tên như ý nghĩa. Chính là Kim Trúc Long nhóm thần, Vạn Cương Chi Long là xưng hào, nó thần danh tại Long ngữ bên trong, cũng có hiền phụ từ mẫu, hàm nghĩa, bởi vì lập tức liền muốn cùng đối phương gặp mặt, Joshua cũng là không ngại sơ qua là số 3 giảng giải một lần vị này Long thần. Chính hào, hắn nghiêm trọng như vậy tinh thần sai lầm trực, cũng cần tập trung tinh thần hồi ức mới có thể bảo trì ổn định. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, so sánh với không gì sánh được phát triển, thậm chí trở thành phiên bản trùm phản diện ngũ sắc long nhất tộc mà nói. Kim Trúc Long danh khí có thể nói là 10 phần đê mê. Ngoại trừ Viễn Nam cùng Tây Sơn bên kia, có một ít cự long lĩnh chủ tồn tại bên ngoài, toàn bộ thế giới đều trông không thấy nhiều thiếu du đãng Kim Trúc Long. Bọn chúng đại bộ phận đều sinh hoạt tại bí ẩn Viễn Hải Long Đảo, hoặc là ở ẩn thế giới ranh giới, có thể nói là 10 phần điệu thấp, cùng phách lối không gì sánh được ngũ sắc long nhất tộc chính hảo tương phản. Mà cùng là tinh giới long tộc hai loại, cũng không chỉ là tính cách tương phản, bọn chúng quyết định biện pháp, đối thế giới cách nhìn, đối con đường tương lai cùng với tín niệm đều hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đi ngược lại, ngũ sắc long vẫn muốn thay thế nhân loại tại Mikelop thế giới chủ đạo địa vị. Mà Kim Trúc Long đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bọn chúng chỉ muốn cùng kim loại một dạng an tĩnh sinh hoạt. Không quấy rầy bất luận kẻ nào, cũng không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Kiếp trước, cuồng long tai ương trước, nghe nói ngũ sắc long cùng Kim Trúc Long bạo phát qua một hồi nội chiến. Mặc dù nói cấp cao thực lực tịnh không có kém bao nhiêu, nhưng bởi vì không có thâm uyên duy trì, nhân khẩu cũng không bằng ngũ sắc long nhiều. Kim Trúc Long có thể nói là liên tục bại lui, thậm chí bức bách tại áp lực, đều không có cơ hội cáo chi nhân loại ngũ sắc long âm mưu. Mà cuồng long tai ương về sau, tất cả microbe đại lục đều nhấc lên một cỗ căm thù long loại phong trào. Thậm chí rất nhiều hỗn huyết long nhân, long duệ đều bị xem như phát tiết dùng chút giận thùng khu trục thậm chí sát hại. Kim Trúc Long tự nhiên cũng chỉ có thể tránh ra thật xa. Làm cái trong suốt rồng, mặc dù nói kiếp trước vận khí không tốt, còn bị người tại cõng nồi, nhưng là một thế này, Kim Trúc Long vận khí coi như không tệ. Long họa giải quyết thật nhanh bởi vì tổn thất không lớn. Ngoại trừ Viễn Nam khu vực bên ngoài, căm thù long tộc tâm tình không mấy năm liền tiêu tán. Hơn nữa lý trí người đều có thể phân chia ra Kim Trúc Long cùng ngũ sắc long khác nhau. Cho nên cho tới bây giờ, còn có không ít Kim Trúc Long tại microbe đại lục ở bên trên du đảng Moldavia lính liền có một vị Ngân Long nữ sĩ cư trú. Nàng là một nhà ma năng công xưởng phía sau màn kim chủ, chuyên môn sản xuất chất lượng cực giai ma pháp y vật, nhãn hiệu vang dội bắc địa. Do hiện tại mặc áo khoác màu đen liền xuất từ vị kia Ngân Long nữ sĩ chi thủ. Đế quốc Diamond Hoàng thất càng là cùng Kim Long quan hệ thông gia không ít đại. Này theo đế quốc Hoàng hậu chính là một vị hỗn huyết Kim Long liền có thể nhìn ra được. Bất quá, đây đều là Kim Trúc Long tư liệu. Nếu như nói là Vạn Cương Chi Long mà nói, tư liệu liền thật sự là ít nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Joshua cũng không nhịn được cảm giác được một tia kỳ quái. Vị này thần cũng quá điệu thấp đi. Kim Long, Ngân Long, Hoàng Đồng Long, Xích Thiết Long, Lam Tích Long, Kim Trúc Long không hề giống là ngũ sắc long dạng kia. Lấy gia đình hoặc là quần tộc tập hợp ở tại một phiến khu vực, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là đơn độc cư trú. Từng cái đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm độc hành hiệp. Mà bọn hắn thần minh Vạn Cương Chi Long đem điểm này làm đến cực hạn kiếp trước ngoại trừ Thâm Uyên xâm lấn lúc, liền căn bản chưa nghe nói qua vị này Long thần nửa điểm tin tức. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chính là có ngàn vạn tên người chơi tại toàn bộ thế giới trong phạm vi khắp nơi tán loạn a. Liền ngay cả dạng này đều không có gặp đối phương cho dù là một lần. Không nói cái khác, cái này ẩn nặc đẳng cấp tuyệt đối là chân thần một cấp. Đến tột cùng là trọng thương yêu cầu tĩnh dưỡng, hay là trời sinh chính là cái này tính cách. Joshua đối với cái này cũng không rõ ràng, nhưng là thật nhanh hắn liền có thể cùng đối phương gặp mặt, cũng liền không có nhiều như vậy nghi hoặc. Do Rua tiến vào vạn giới tế tự tràng, mà lúc này vạn giới tế tự tràng cảnh sát lại cùng 1-2 năm phía trước khác nhau rất lớn. Có thể trông thấy, không tính là nhiều, nhưng trọn vẹn có thể nói là nối liền không dứt đám người ngay tại đã chữa trị tuyệt đại bộ phận. Rất vị diện khu trung tâm ra ra vào vào. Đã có mấy cái tiểu hình cỡ nhỏ thành cùng thôn trấn vờn quanh vạn giới tế tự tràng khu trung tâm. Xây dựng lên tới, không ít hoàng kim cấp, thậm chí là cực ý cường giả tại nơi này du đáng. Nghỉ ngơi, thậm chí còn có người ở bên cạnh kết tinh sa mạc bên trong luận bàn. Quyết đấu, đây chính là vì giải quyết tử chi tà thần, thanh trừ thế giới tinh Hà Nội hỗn độn. Tất cả microp văn minh toàn viên ra trận mang đến tiếp sau phát triển. Tại thông qua vạn giới tế tự tràng, tiếp xúc đến rất nhiều dị giới văn minh thế giới sau đó. Rất nhiều cực ý, hoàng kim cấp cường giả nhãn giới như vậy bị khai thác. Bọn hắn lý giải, chính mình sở tại microp đại lục, bất quá là cái này đa nguyên trong vũ trụ một chút mà thôi. Tại kia nhìn như kinh khủng hư không bên ngoài, còn có phần đông như nhau mỹ hảo, có được đại lượng tư nguyên dị thế giới, cũng chưa nói tới cướp bóc, xâm lược cùng thực dân, đến tự dị thế giới những cường giả này, chỉ cần trợ giúp nơi đó thổ dân hoàn thành một chút nhiệm vụ, liền có thể đạt được phong phú thù lao cùng chân thành tha thiết cảm tạ. Tại tăng thêm thời khắc có truyền kỳ cường giả cùng vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí giám sát. Cho dù là trong lòng có ý đồ xấu, cũng rất không có khả năng đem nó hóa thành hiện thực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì giờ đây Mikelop thế giới, không có nhiều người như vậy miệng tiến hành thực dân nguyên nhân. Bọn hắn cũng không có thời gian mấy chục năm đem thuộc địa chậm rãi đồng hóa. Cho nên so với loại kia yêu cầu đại lượng thời gian chiếm đoạt cử động, hiện tại bọn họ càng vui tiến hành loại này lập tức liền có thể thu hoạch được thù lao giao dịch. Nói tóm lại, tại tử chi tà thần mang đến tai họa, theo Joshua cùng thất thần đem tà thần bản thể đánh tan, dần dần tiêu tán về sau, khi đó tiến về ngoại giới chấp hành nhiệm vụ bộ phận cường giả cũng đã không muốn trở lại đã kinh lược lộ rõ nhỏ hẹp cố hương. Tiếp tục tại chính mình một mẫu lục đục với nhau, diễu võ dương oai, cố nhiên, thế giới bên trong tồn tại loại kia tại kiến thức rộng lớn hơn thế giới về sau. Ngược lại sẽ e ngại lùi về sao huyệt, cũng không dám ra ngoài nữa nhu nhược người. Nhưng là, tuyệt đại bộ phận có thể tiến giai hoàng kim, thậm chí cả cực ý tồn tại, trong lòng đều tồn tại dũng khí, cho dù là lòng mang ác ý, làm việc lỗ mãng xúc động ác nhân, cũng không thể nói bọn hắn không có dũng khí, chỉ cần có can đảm đi ra cá đường, gặp mặt đại hải, hải tặc cũng có thể trở thành lưu danh sử sách kẻ khai thác. Này mấy trăm vị hoàng kim, hơn 10 vị cực ý cấp cường giả, bất quá là nhóm đầu tiên tự nguyện trở thành kẻ khai thác tồn tại. Cùng từng tới một đoạn thời gian, những cường giả khác an bài tốt quê hương mình sản nghiệp, làm tốt tương ứng chuẩn bị, còn sẽ có càng nhiều siêu phàm cường giả tới, gia nhập trong đó, gặp qua rộng như vậy rộng rãi thế giới về sau, ta có thể không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục ủ tại khe núi nhỏ bên trong. Cho dù là tôn trọng, ẩn cư khổ tu khổ hành giả, đều đối dị giới thăm dò có chút tâm động, dù sao đều là khổ tu, chờ tại không hề giấu chân người, phong cảnh tươi đẹp không người dị thế giới chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Tội gì lưu tại cho dù là trốn ở thâm sơn, cũng biết thỉnh thoảng bị người quấy rầy Mikelop, nói tóm lại. Giờ đây vạn giới tế tự tràng ngay tại lúc này dạng này càng thêm hưng thịnh tình huống. Đại lượng có cao tiêu phí lực cường giả vào ở, kéo theo đại lượng nơi đó tiêu phí, vì phục vụ những cường giả này, từng cái một tiểu hình thành phố vệ tinh, đấu giá trải, nơi giám định đều theo thứ tự thành lập, do xua lặng yên không tiếng động theo những này tiểu thành trấn bên trên bay qua. Đến tới vạn giới tế tự tràng trung tâm, ở vào trạng thái ngủ đông hạ thống ngự ý chí phát hiện chiến sĩ đến. Nó thức tỉnh, tịnh ôn hòa phát ra tin tức, Joshua, người tốt, lần này dự định tiến về chỗ nào? Tiên phong cụm cứ điểm. Đúng, hỗ trợ duy trì một lần cùng ma võng kết nối. Cam tâm tình nguyện vì ngài phục vụ. Joshua có lẽ lâu không có cùng vị này quang diệu thời đại trí tuệ nhân tạo giao lưu. Nhưng là bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Nương theo lấy rất nhỏ thời không ba động, thân hình của hắn cứ như vậy biến mất tại trong giữa không trung. Thế giới tinh hà cuối cùng, tiên phong cứ điểm xung quanh, Joshua số 3 hình chiếu xuất hiện tại màu bạc cụm cứ điểm xuống bên cạnh. Nguyên bản vờn quanh Joshua bản thể thành lập cụm cứ điểm xuống, giờ đây đã thành một cái độc lập vũ trụ thành, có phần đông tiểu hình hư không chiến hạm ở trong đó xuyên toa. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy không ít có thể nhục thân xuyên việt hư không cực ý cường giả bay tới bay lui. Ta cũng là thời điểm tại nơi này cũng bắc một cái tiểu hình server nha. Số 3 phe phẩy cánh nhỏ, hơi xúc động nhìn xem cụm cứ điểm. Nàng tựa hồ còn nghĩ cảm khái một điểm gì đó, nhưng là thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện bên người mình chiến sĩ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Làm sao vậy, Joshua? Nàng hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Không có gì, Joshua biểu lộ dần dần khôi phục bình thường. Hắn bình tĩnh nói, cảm nhận được khí tức quen thuộc thế thôi. Mà trên thực tế, Joshua trong lòng hay là 10 phần nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ như vậy nói. Mặc dù rất ít, rất mỏng manh, nhưng là, này rõ ràng chính là cương mãng khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.